đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476. Ly Giang giới khai chiến. Ly Giang giới, giới này đã tại trong lúc vô hình biến thành tam đại thế gia bày trận chi địa. Nhưng mà biết được việc này ngoại trừ cá biệt thế lực bên ngoài. Phần lớn người đều tạm thời không biết rõ tình hình. Nhưng chiến tranh một khi khai hỏa, như vậy cả tòa Thanh Châu đều chắc chắn biết được. Giờ khắc này ở Bạch Gia trận địa, Bạch Hiểu Y ngay tại ngoài núi ngừng chân, nghênh đón kia từ tổ trạch chạy tới viện thủ. Đương vị kia bạch bào nam tử rơi xuống lúc, Bạch Hiểu Y chính là thi lễ một cái. Nhị bá, Bạch Tuyền Dương lắc đầu, nói, bây giờ ngươi chính là Bạch Gia gia chủ. Nghe vậy, Bạch Hiểu Y thì là mỉm cười nói, nhị bá, chúng ta tự mình liền chớ có như vậy chính thức. Bạch Tuyền Dương vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó đi hướng trên núi. Hắn hỏi, bây giờ tình huống như thế nào? Bạch Hiểu Y nói, Hàn gia tới sứ giả, khuyên ta Bạch gia đầu hàng. Nghe được lời này, Bạch Tuyền Dương chính là cười lạnh nói, tiên chiến về sau lại muốn vời hàng, không phải là đến nhục nhã chúng ta. Bọn hắn muốn chiến liền đánh với bọn họ một trận. Bạch Hiểu Y biết nhà mình nhị bá tính tình. Nàng nói, đã ứng chiến đương nhiên sẽ không lùi bước. Đi vào trong núi, Bạch gia các tu sĩ đều là hướng vị này nhị gia thi lễ một cái. Bạch Tuyền Dương hỏi, Ngạo Thiên Tông bên kia nhưng có tin tức? Có, Bạch Hiểu Y khẽ vuốt cằm, nói, Uất Trì gia đã cùng Hàn gia kết minh. Bây giờ lớn nhất khả năng chính là hai đại thế gia cùng nhau đi vào Ly Giang giới. Nghe vậy, Bạch Tuyền Dương chính là nhíu mày. Hai đại thế gia liên thủ đúng là có chút phiền phức. Bất quá, Ngạo Thiên Tông trận chiến này sẽ có viện thủ đến. Bạch Hiểu Y có chút cảm thán. Thật sự là thiếu Ngạo Thiên Tông không ít ân nghĩa. Bạch Tuyền Dương nhìn nàng một cái, hỏi, Hàn Thanh Hiên. Bây giờ Hàn Thanh Hiên đã bước qua thiên môn thành tựu thiên nhân chi vị. Kia Hàn Thanh Hiên lại cùng nhà mình cháu gái này quan hệ thân mật. Nghĩ đến trận chiến này hắn cũng sẽ chạy đến viện trợ. Bạch Hiểu Y nói bổ sung, còn có Trần Tông chủ phân thân. Thế là Bạch Tuyền Dương liền cười nói, Ngạo Thiên Tông nguyện ý trợ giúp ta các loại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ngươi a. Nghe được lời này, Bạch Hiểu Y thì là đỏ mặt lên. Nàng nói, nên là ta Bạch gia có vốn liếng để Ngạo Thiên Tông tương trợ mới là. Như thế nào cùng ta có liên quan? Ha ha, Bạch Tuyền Dương cười cười. Sau đó nói, bây giờ chúng ta dẫn đầu nắm giữ liên minh bọn họ tin tức. Không bằng chủ động xuất kích, đánh trước bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Nghe vậy, Bạch Hiểu Y lại là lắc đầu. Tin tức này bắt nguồn từ Chi Thiên Lâu. Mà bây giờ Chi Thiên Lâu năng lực đã là rộng làm người biết. Chắc hẳn hai đại thế gia cũng sẽ đề phòng nhiều hơn. Lúc này lại xuất kích chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nghe nàng một phen, Bạch Tuyền Dương cũng là trầm tư một lát. Sau đó gật đầu tán thưởng. Người cân nhắc rất chu đáo. Bạch Tuyền Dương vỗ vỗ đầu, cười nói, có cái gì muốn làm liền cùng nhị bá nói. Ta liền không đi động não. Ra trận giết địch càng thích hợp ta. Bạch Hiểu Y gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bận rộn Bạch gia tộc người. Trong mắt nàng có vẻ kiên nghị. Một trận chiến này liên quan đến Bạch gia tương lai, chỉ có thể thắng, không thể bại. Cùng lúc đó tại một chỗ khác, Trần Lương Sư cùng Hàn Thanh Hiên chưa đến Ly Giang giới. Hàn Thanh Hiên hỏi, Tông chủ, ngài cho rằng trận chiến này nên như thế nào đánh? Nghe vậy, Trần Lương Sư thì bình tĩnh nói ra, chỉ cần kiềm chế lại những cái kia không xác định nhân tố thuận tiện. Hàn Thanh Hiên sững sờ, không cùng hai đại thế gia giao thủ. Không, nhưng Bạch gia thế đơn lực bạc, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nói, không sao, Bạch gia tự sẽ có những người khác hỗ trợ. Nghe được lời này, Hàn Thanh Hiên cũng là nở nụ cười. Hắn nói, xem ra tông chủ đều đã an bài thỏa đáng, chỉ là cùng một số người nói chuyện đám. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn về phương xa, Bạch gia thế đơn lực bạc không giả, nhưng bây giờ Thanh Châu thế đơn lực bạc chỗ nào lại chỉ có Bạch gia. dưới mắt Thanh Châu thế cục chính là quần hùng giằng co. Mà có dã tâm thế lực thì thừa dịp rằng có bất động cục diện cấp tốc leo lên phía trên. Tại cái này nhất làm cho người nôn nóng dưới cục diện. Hàn gia hướng Bạch gia tuyên chiến chính là một cái cực tốt đột phá khẩu. Mà Uất Trì gia dựng vào Hàn gia thuyền. Một khi chiến bại, như vậy sẽ khiến cái này cháy bỏng cục diện mở ra một cái cự đại khe hở. Đây chính là một lần cơ hội tốt. Không ai có thể sẽ ngốc đến ngồi chờ chết. Bất quá loại này chuyện rõ rành rành, chắc hẳn sẽ không chỉ có hắn nghĩ đến. Trần Lương Sư có dự cảm, lần này Ly Giang giới một trận chiến có lẽ sẽ rất gian nan. Hắn chuẩn bị cũng không tính sung túc. Loạn hồn uyên chúng ma tề công hắn Ngạo Thiên Tông chính là một lần ngoài ý muốn tiến hành. Nhưng cái này ngoài ý muốn tiến hành lại làm hắn bại lộ không ít thứ. Bây giờ chỉ có thể trước đi về phía trước hai bước nhìn xem. Trần Lương Sư không khỏi nghĩ lên Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong từng đi ra vị nữ tử kia. Nếu là có thể đem nó lần nữa triệu hoán đi ra, hắn liền có đầy đủ lực lượng ứng đối tất cả bất trắc. Bất quá niềm tin này chuyện không lớn cũng không tại kế hoạch của hắn cùng chuẩn bị bên trong. Tại hai người đến Ly Giang giới lúc, thế gia chi chiến cũng theo đó triển khai. Bây giờ Bạch gia không có gì ngoài Bạch gia lão thái gia cùng lão thất Bạch Chính Thiên. Cùng bị giam giữ lên Bạch Trung Thịnh mấy người bên ngoài. Tất cả chiến lực đều chờ đợi Bạch Hiểu Y phân công. Uất Trì gia cùng Hàn gia liên thủ sự tình bọn hắn đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mà Uất Trì gia người quả nhiên không có ngày đầu tiên tham chiến. Chỉ là đơn độc đối đầu Uất Trì gia. Bạch gia mặc dù chiếm không được với gió, nhưng cũng không trở thành bị một vị địa ngăn chặn, thế cục còn vẫn tính qua phải đi. Bạch Tuyền Dương làm Bạch gia chủ tướng tự nhiên là nâng lên to lớn trách nhiệm. Hắn liên chiến Hàn gia hai vị thiên nhân đều chiếm được ưu thế. Ở trên đỉnh chiến lực kiềm chế lẫn nhau dưới, lên quyết định thắng bại nhân tố chính là thiên nhân phía dưới các tu sĩ. Bây giờ đã là tại Ly Giang giới đánh lửa nóng. Bạch Hiểu Y giờ phút này ngay tại trong phòng xử lý bát phương đến báo tin tức. Có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Địch ta ở giữa thiên nhân số lượng trước mắt ngược lại là cầm hằng. Nhưng Bạch gia bên này đã là cơ hồ xuất động tất cả đỉnh chiến lược. Nàng hiện tại áp lực khá lớn. Muốn tại chiến cuộc mở rộng trước đó đem ưu thế cầm xuống. Như thế mới tốt ứng đối chuyện sau đó. Lúc này phía ngoài cửa gõ. Gia chủ. Ngạo Thiên Tông Hàn trưởng lão tới. Nghe nói như thế, Bạch Hiểu Y lập tức ngẩng đầu. Nàng đứng lên nói, mời đến. Hàn Thanh Hiên đẩy cửa vào. Nhìn thấy Bạch Hiểu Y kia mỏi mệt thần sắc cũng không khỏi đến có chút đau lòng. Ta tới giúp ngươi. Bạch Hiểu Y thần sắc hòa hoãn mấy phần. Nàng nói, bây giờ chiến cuộc 10 phần cháy bỏng. Ngươi đến xem như giúp ta đại ân. Hàn Thanh Hiên cười nói. Khách khí, người cứ việc phân phó đi. Hắn đến vừa vặn giải Bạch Hiểu Y khẩn cấp. Bây giờ bất luận cái gì một tôn thiên nhân gia nhập đều có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến. Biến hóa cực lớn, Bạch Hiểu Y tại trên địa đồ chỉ hướng một chỗ tiêu ký dày đặc khu vực. Hắc Hà Cốc bên kia đã là truyền đến thất bại tin tức. Hàn Thanh Hiên gật đầu nói, ta hiện tại liền tiến đến Hắc Hà Cốc. Nhất định có thể vì ngươi lật về một thành. Được, Bạch Hiểu Y bỗng nhiên lại nhớ tới sự kiện. Liền hỏi, Trần Tông Chủ nhưng có tới đây. Hàn Thanh Hiên nói, Tông Chủ phân phó ta đến giúp ngươi. Hắn cần gấp chằm chằm đại cục xu thế. Có thể sẽ có những người khác sẽ đánh quấy lần này chiến dịch. Những người khác, Bạch Hiểu Y có chút nhíu mày. Trong mắt có lo lắng. Vị kia Trần Tông Chủ nhìn so với nàng muốn xa. Hiển nhiên đã là nhìn ra cái gì. Bất quá nàng không cần cân nhắc quá nhiều. Ứng đối địch nhân trước mắt thuận tiện. Hàn Thanh Hiên cười nói. Uất Trì ra một khi xuất thủ, chúng ta cũng có giúp đỡ. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Giúp đỡ. Bạch Hiểu Y nhãn tình sáng lên. Nàng vốn cho rằng nhà mình thế đơn lực bạc. Kết quả hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cái này đích xác là cái tốt đẹp tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.